Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2480, chương 2481, Thanh Lâm đã tới. Thanh Lâm, việc này tuyệt đối không thể. Mộc tộc Thế Đại, là thập đại gia tộc một trong, nội tình là chúng ta chỗ không cách nào tưởng tượng, đối đãi bọn hắn, chỉ có thể thần kỳ, mới có thể chiến thắng. Đúng vậy, a phụ thân, mộc tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, ai biết cái này tọa thánh thành bên trong, có thể hay không có thánh thân chúa tể tồn tại, thậm chí nói, này trong thành nhảy ra một cái thánh vương, đều là có khả năng sự tình. Thanh Lâm huynh đệ, người không phải một cái làm việc người lỗ mãng, tính trước làm sau, mới được là ứng đối việc này phương pháp tốt nhất. Hy vọng ngươi có thể nghĩ sâu tính kỹ, không được hành động theo cảm tình. A hát, nghe ra Thanh Lâm ý trong lời nói, Tống Thiên, Vân Thiện, Long Vô Thương, Kiếm Nhị Thập Tứ đều là chịu khẩn trương, vội vàng mở miệng, ngăn cản Thanh Lâm làm như vậy. Theo bọn họ, Thanh Lâm làm như thế, không khác là tự tìm đường chết, là ở vờ ngớ ngẩn. Chỉ bất quá đám bọn hắn nói không có như vậy trực tiếp mà thôi. Bất quá, bốn người nói là cái gì cũng sẽ không biết đồng ý Thanh Lâm làm như vậy. Bởi vì hắn làm như vậy kết quả, chỉ có thể là vừa chết. Diệt bất diệt mộc tộc, cũng không phải là bốn người nhất chú ý. Bọn hắn nhất lo lắng, là Thanh Lâm sinh tử. Cũng chính bởi vì này, bọn hắn mới có thể đi theo Thanh Lâm cùng đi ở đây. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại cười một hồi lắc đầu. Các ngươi đều ý hội sai rồi. Ta nói trực tiếp giết đi qua. Vốn là thắng vì đánh bất ngờ. Mộc tộc Thế Đại, hắn cao tầng chắc hẳn đã tại trong thành bày ra các loại ánh mắt. Chỉ cần chúng ta xuất hiện, nhân thể tất nhiên sẽ gặp bọn hắn chặn đánh. Trái lại, chúng ta như vậy mặt đối mặt giết đến tận đi. Mới được là bọn hắn không thể tưởng được. Mộc tộc cao tầng là quả quyết không có khả năng nghĩ đến chúng ta có thể như vậy làm. Thanh Lâm trên mặt treo nụ cười tự tin. Một câu mới vừa vặn nói xong, cũng đã theo trong rừng rậm liền xông ra ngoài. Hắn là một cái tình thế quyết đoán chi nhân, không mang theo bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Thanh Lâm biết nói, tiếp tục ở đây ở bên trong tranh luận xuống dưới, không có kết quả gì. Tống Thiên, Vân Thiện, Long Vô Thương, Kiếm Nhị Thập Tứ đều là làm việc cẩn thận chi nhân. Bọn họ là sẽ không đồng ý Thanh Lâm ý kiến. Ngữ khí tranh luận không ngớt. Không bằng trực tiếp giết đến tận đi. Tạo thành trước sự thật. Mộc tộc tạp toái môn. Thanh Lâm đã tới. Cái này một cái chớp mắt. Nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn lập tức đã là thân hóa một đạo hoàng kim cầu vồng, hoàn toàn như là một đạo hoàng kim tia chớp, hướng cái kia to như vậy thánh thành phóng đi. Tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi, cũng đã vọt tới mộc tộc thánh thành phía trước. Uống suy suy, ông u u, kiếm khí tiếng xe gió cùng trưởng lực chấn động thanh âm đồng thời vang lên. Thanh âm nghe là như vậy rung động nhân tâm, như vậy làm cho tâm thần người đều chịu kịch liệt chấn động. Thanh Lâm, một tay diệt thiên thủ, một tay muôn đời một kiếm, hai đại nghịch thiên thủ đoạn, đồng thời ra tay, thanh thế kinh người, lực lượng hùng hồn, cái kia ô quang tràn ngập diệt thiên thủ, hoàn toàn giống như là một mảng lớn thiên mạc đồng dạng. Tựu như vậy hướng mộc tộc thánh thành dò xét rơi, cái kia sáng chói kiếm khí, chừng mấy ngàn vạn trượng chi trường, hoàn toàn giống như là một đảo bạch cầu vồng, vắt ngang mà đi. Thanh Lâm lúc này ra tay, đã là vận dụng toàn lực, chưa từng có chút giữ lại, diệt thiên thủ cùng muôn đời một kiếm, uy lực đều bị hắn cho phát huy đã đến cực hạn. Thanh thế mạnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Hư mất, cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên, Vân Thiện, Long Vô Thương cùng Kiếm Nhị Thập Tứ đồng thời chịu sắc mặt đại biến. Bốn người ở đâu nghĩ đến đến, Thanh Lâm lại còn nói động tay tự động tay, căn bản không có cho bọn hắn ngăn trở cơ hội. Nhìn xem cái kia một mình phóng tới Mộc tộc Thánh Thành Thanh Lâm, bốn người trong lúc nhất thời đều là không khỏi chịu nhíu mày. Sâu cảm giác Thanh Lâm làm như vậy không ổn. Giết, nhưng mà, bốn người không có lựa chọn chỗ trống. Bọn họ cùng Thanh Lâm cùng nhau đến đây, vì chính là thủ hộ Thanh Lâm an nguy. Lúc này Thanh Lâm gặp nguy hiểm, bọn hắn lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Trong lúc nhất thời, nhưng nghe bốn người đều là trong miệng thét dài, lập tức đã là xuất động, như là bốn đạo lợi điện, đồng dạng hướng phía Mộc tộc Thánh Thành kích xạ mà đi. Khả dĩ chứng kiến, Tống Thiên song trưởng chấn động, đã là một đôi cực lớn tê thiên thủ, ngang trời xuất thế, tràn ngập vô cùng mang xa, thanh thế tất nhiên là kinh người vô cùng. Vân Thiện mặc dù cảnh giới không cao, ra tay cũng rất là thanh thế kinh người. Hắn hai đấm chấn động, Đế Long Quyền đã tuyên cáo ra tay. Vô số cực lớn quyền ảnh tại trong hư không hợp thành một đầu cực lớn Đế Long, dùng vô cùng kinh người xu thế phóng tới Mộc tộc Thánh Thành. Long Vô Thương thân là cổ đao tôn truyền nhân, tự nhiên thủ đoạn không tầm thường. Hắn theo kiếm thanh sáng chế thiên diễn trong kiếm trận đã có tâm đắc của mình. Bên người 49 chuôi trường đao đồng thời chấn động, lập tức đã là hóa thành 49 chuôi thông thiên đao mang. Theo lấy nào đó huyền diệu trận pháp biến hóa, chém về phía Mộc tộc Thánh Thành. Kiếm Nhị Thập Tứ, trong tay một tay sắt thường trường kiếm, rào rào xuất khiếu, kiếm kia trải qua Thanh Lâm đặc biệt tế luyện. Đã lấy được bay vọt về chất, kiếm kia, nhìn như nhẹ nhàng chấn động, lại kích xạ mà ra vô số đạo thông thiên kiếm mang. Khỏa mang theo trận trận sấm gió xu thế, hướng phía trước lực chạm mà xuống. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Năm đại thiên ảnh chúa tể đồng thời ra tay, hắn uy danh, càng là cổ kim ít có, hư không. Trước tiên liền triệt để sôi trào, trong lúc nhất thời, kiếm quang, lưỡi đao, trưởng lực, quyền ảnh tung hoành không chỉ, kích động không dứt, âm âm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trưởng cùng kiếm, đã là trước một bước đã rơi vào cái kia đại thành phía trên, muốn đem hắn sơn lĩnh đồng dạng tường thành, cho đẩy ngang, thế nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, chín ảnh thiên ảnh chúa tể cũng khó khăn dùng thừa nhận công kích. Rõ ràng ầm ầm một tiếng, ở đằng kia thành cổ phía trên nổ tan rồi, hóa thành đáng sợ năng lượng loạn lưu. Trong một sát na, khả dĩ chứng kiến, cái kia thành cổ phía trên, một mảnh màn sáng, nhanh chóng lưu chuyển mà ra, như là một cái già thiên bát tô, móc ngược trên mặt đất. Đem Mộc tộc Thánh Thành cho hoàn toàn bao tại phía dưới. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, Tống Thiên, Vân Thiện, Long Vô Thương cùng Kiếm Nhị Thập Tứ công kích, cũng là đánh rơi mà rơi xuống. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn đều chịu ngoài ý muốn chính là, sở hữu tất cả công kích, rõ ràng đều bị ngăn cản xuống. Một mảnh kia màn sáng, hoàn toàn giống như là vô kiên bất tồi. Bất luận cái gì công kích, bất luận cái gì lực lượng cũng có thể ngăn cản xuống. Là này thành hộ thành đại trận. Tống Thiên chau mày, thân hình nhất chuyển, xuất hiện tại Thanh Lâm bên người. Ý bảo Thanh Lâm, hiện tại rút đi còn kịp. Cùng lúc đó, Vân Thiện, Long Vô Thương, Kiếm Nhị Thập Tứ ba người cũng là xuất hiện ở Thanh Lâm tả hữu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia một tòa đại thành. Thanh Lâm đã đến, hắn rõ ràng thật sự đến công thành rồi. Của ta trời ơi, Thanh Lâm cái này tạp chủng vậy mà thật sự đến rồi. Hắn thật đúng là dám đến. Mộc tộc Thánh Thành, rõ ràng bắt đầu bị hắn công kích. Theo hộ thành đại trận tự chủ khởi động, Mộc tộc tỉnh thành bên trong,